cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 139, Tiên Vương cũng không gì hơn cái này. Ali phóng lên tận trời. Huyền lập tại Thiên Hương Tiên Vương phía bên phải. Sau lưng chín đầu mềm mại cái đuôi hồ ly. Hiện lên hình quạt trong hư không lúc lắc. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới. Lộ ra đến vô cùng vũ mị mỹ lệ. Trong sáng mà thánh thần. Cái kia chín cái đuôi. Mỗi một điều đều tràn đầy đáng sợ uy thế. Ngươi, ngươi thế mà không phải ngọc diện hồ ly. Mà chính là trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ. Thiên Hương Tiên Vương quá sợ hãi. Sợ hãi nhìn lấy Ali. Không nghĩ tới chính mình gặp cửu vĩ yêu hồ huyết mạch. Cửu vĩ yêu hồ a, đây chính là trong truyền thuyết. Có thể trưởng thành đến thiên tôn đáng sợ yêu thú huyết mạch a. Thiên tôn mạnh bao nhiêu? Tùy ý nhất trưởng, liền có thể đập nát toàn bộ phi tiên đảo kinh khủng tồn tại. Hì hì, ngươi bây giờ biết sợ sao? Ali cười nói, yêu hồ hỏa diễm, hình thành ba viên hừng hực hỏa cầu. Tại nàng bốn phía uốn lượn, để cho nàng lộ ra đến vô cùng uy nghiêm. Tuy nhiên ngươi là cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, nhưng còn chưa trưởng thành lên. Bản vương thì sợ gì ngươi? Thiên Hương Tiên Vương sắc mặt khó coi. Trong nội tâm nàng tại kêu rên. Khó có thể tin, cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, làm sao lại xuất hiện tại phi tiên đảo phía trên? Càng làm cho nàng khó chịu là, thế mà còn bị nàng cho gặp được. Lập tức, Vương Lập cũng phóng lên tận trời. Huyền lập tại Thiên Hương Tiên Vương bên trái. Hắn toàn thân bị ba loại hỏa diễm. Bao phủ toàn thân. Như là một tôn hỏa nhân một dạng. Không khí đều phát ra. Suy suy thanh âm. Thiên Hương Tiên Vương. Ta một chiêu này dẫn xà xuất động. Thế nào? Ha ha. Hôm nay chính là tận thế. Vương Lập hưng phấn cười nói. Vương Lập cùng Ali ngay cả điện thoại. Đem chọn cái không gian đều hoàn toàn phong tỏa. Lần trước giết Thái Huyền Tiên Vương. Là hắn trọng thương sắp chết trạng thái. Mà lại, còn đem Thái Huyền cổ thương cho bị mất. Lúc này Thiên Hương Tiên Vương. Có thể hoàn toàn đầy trạng thái. Tự nhiên không dám khinh thường. Thân phận của mình đã bại lộ. Nếu để cho Thiên Hương Tiên Vương đào tẩu. Như vậy hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng. Toàn bộ phi tiên đảo thế lực. Đều sẽ tới vây công chính mình. Phàm gian giới tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng đột phá đến tiên quân cảnh liền có thể cùng tiên vương đánh một trận. Thiên Hương Tiên Vương trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng điên cuồng. Các ngươi đã muốn ta chết, như vậy các ngươi cũng không sống nổi. Bản vương tu luyện mấy triệu năm, không tin thua cho các ngươi hai cái tiểu gia hòa. Thiên Hương Tiên Vương cũng là ngoan nhân, không nói hai lời. Xuất thủ trước, trực tiếp thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, thẳng hướng Vương Lập cùng Ali, mãn thiên hoa vũ, Thiên Hương Tiên Vương hét lớn một tiếng, thể nội tiên vương đáng sợ khí tức, hoàn toàn bạo phát đi ra, phương viên trăm dặm, trong nháy mắt bị cỗ này uy thế phá hủy, hóa thành một mảnh hư ảo, cái kia bay múa đầy trời cánh hoa, theo nhu hòa trạng thái, biến đến vô cùng sắc bén. Như là từng mai phi đao đồng dạng sắc bén. Giết, chỉ thấy Thiên Hương Tiên Vương Ngọc vung tay lên. Cái kia bay múa đầy trời cánh hoa. Như là trời mưa đồng dạng. Xông về Vương Lập cùng Ali. Ẩm ầm tương đương đáng sợ uy thế. Để hư không chấn động kịch liệt lên. Mỗi một múi cánh hoa lực lượng. Đều thua kém một tên tiên quân công kích. Yêu hồ hỏa diễm. Ali đem lơ lửng ba viên hỏa cầu. Toàn bộ ném ra ngoài, suy suy tương đương kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt, đem toàn bộ đến gần cánh hoa, toàn bộ biến thành cho bụi, tiên vương cũng không gì hơn cái này. Vương Lập hóa thành một đạo kiếm quang, lấy vô cùng tốc độ đáng sợ, xông vào chiến trường, xoát, xoát, hắn nhưng là lĩnh ngộ hư không thuấn di, thân pháp nhanh đến mức cực hạn, cái kia lít nhà lít nhít tập kích tới cánh hoa. Thế mà bị Vương Lập toàn bộ cực hạn tránh né, mảnh đóa không dính vào người. Tốc độ thật nhanh, thì liền Thiên Hương Tiên Vương, đều bị Vương Lập thân pháp tốc độ rung động. Đây tuyệt đối là hắn đời này, thấy qua nhanh nhất thân pháp. Thiên Hương Tiên Vương, cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Vương Lập cùng Ali rất nhẹ nhàng phá hết đầy trời mưa hoa. Trước khi chết, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Lấy Vương Lập thực lực, chỗ có át chủ bài bạo phát, tăng thêm Ali, hoàn toàn có thể mấy chiêu bên trong chấn sát Thiên Hương Tiên Vương. Nhưng hắn còn không có tốt tốt cùng Tiên Vương nhất chiến qua. Vương Lập là muốn Thiên Hương Tiên Vương toàn lực xuất thủ, để cho mình mở mang kiến thức một chút Tiên Vương thủ đoạn. Sau này gặp lại Tiên Vương, liền rất tốt đi ứng đối. Đã ngươi muốn kiến thức một chút, này bản vương giống như ngươi mong muốn. Thiên Hương Tiên Vương lạnh lùng nói ra, nàng nắn pháp quyết, cái kia bay múa đầy trời cánh hoa. Lúc này thời điểm thế mà ngưng tụ ở cùng nhau, hình thành một đóa uy thế đáng sợ to lớn bông hoa. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, bản vương Thiên Hương Hoa Liên. Thiên Hương nở nụ cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Hô, to lớn bông hoa, mang theo nát nứt thiên địa uy thế, hướng về Vương Lập phóng đi. Vừa mới Vương Lập tuy nhiên phá hết nàng đầy trời mưa hoa, nhưng Thiên Hương Tiên Vương cho rằng là Vương Lập tốc độ quá nhanh, tránh thoát, bởi vậy, đối với hắn bản thân thực lực chân chính, cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao chỉ là tiên quân sơ kỳ, có thể đủ cường đại tới trình độ nào? Quản chi Vương Lập là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, không thể nào là tiên vương đối thủ. Ngươi không phải ỷ vào tốc độ của mình rất nhanh sao? Bản vương sẽ để cho ngươi không cách nào phát huy ra cực nhanh thân pháp tốc độ. Thiên Hương, Tiên Vương trong tay, xuất hiện một cái tiêu ngọc. Nàng treo ngồi ở trong hư không, bắt chéo hai chân, hồng diễm bờ môi, ngậm lấy cứng rắn một đầu, bắt đầu thổi rít gào. Tút tút tút tương đương du dương tiêu tiếng vang lên, tràn ngập để nguyên thần nhói nhói lực lượng. Chủ nhân, đây là phệ hồn tiêu ngọc. Thiên Hương Tiên Vương trong tay vương phẩm tiên khí, có rất mãnh liệt nguyên thần công kích. A, Ly hướng Vương Lập nhắc nhở nói ra. Vương Lập không chút nào không nhận tiêu thanh ảnh hưởng, khóe miệng lộ ra lãnh ý. Đây chính là tiên vương sơ kỳ thực lực mạnh nhất sao? Không gì hơn cái này. Tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối với ta lại không có chút nào đè xuống. Linh hồn công kích, càng là đối với ta vô dụng. Vương Lập đã biết được tiên vương sơ kỳ lực lượng là cái gì, có tầng thứ. Không cần tại cùng Thiên Hương Tiên Vương chiến đấu. Thiên Hương Tiên Vương, hôm nay ngươi nhất định chết bởi ta một kiếm phía dưới. Hắc bào Vương Lập hai mắt hàn quang lấp lóe, hùng uy khinh người, thần tượng cự lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, hư không chi lực, toàn lực bạo phát. Vương Lập đem trạng thái của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, uy thế trực tiếp đem Thiên Hương Tiên Vương khí tức hoàn toàn áp bách xuống dưới. Cái gì? Vương Lập làm sao đột nhiên biến đến cường đại như thế? Thiên Hương Tiên Vương tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt biến đến trắng xám một mảnh. Nàng khó có thể tin, thời khắc này nàng thế mà tại Vương Lập uy thế phía dưới cảm nhận được linh hồn run rẩy. Một tên tiên quân thật cường đại đến có thể chém giết tiên vương trình độ. Lôi đình hư không kiếm quyết, ầm ầm, nhất thời hư không bên trong hư không thần lôi nổ vang, đáng sợ lôi điện lực lượng phá hủy lấy mắt thường thấy hết thảy, đem phương viên trăm dặm rừng rậm toàn bộ biến thành một mảnh cháy đen phế tích. Vì thế đáng sợ đến kinh người, đem Thiên Hương Tiên Vương dọa đến mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Ngưng, Vương Lập nắn pháp quyết, hư không thần lôi nhất thời tại trước người hắn ngưng tụ mà làm biến đổi lôi điện quấn quanh cự kiếm, suy suy tương đương hư không lôi kiếm hướng về Thiên Hương Tiên Vương đánh tới. Ba ba ba tương đương đáng sợ thần lôi chi lực không ngừng đập lấy hư không. Hư không tựa hồ sắp bị vỡ vụn. Bành, cái kia to lớn Thiên Hương Hoa Liên bị một kiếm trực tiếp hoàn toàn vỡ nát. Làm sao có thể? Hắn một cái tiên quân sơ kỳ tiểu tử, thật cường đại đến có thể làm người tuyệt vọng sao? Thiên Hương Tiên Vương không thể tin được, hoàn toàn sợ hoảng hốt, thậm chí cảm giác Phi Tiên Tiên Vương cho áp lực của nàng đều không có to lớn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.